Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, võ đăng cửu dương công. Lầu 2 không lớn, giá sách cũng không nhiều, chỉ có 3 cái giá sách, bên này đều là linh thứ tự, cũng là nhiều nhất, bị Đông Phương Bạch nắm lấy tay đi đến một cái giá sách bên cạnh. Cái này trên giá sách sách là nhiều nhất. Cái khác đây này, trên Hắc Mộc Nhai người làm việc vẫn là rất có lực. Những võ công này đều là phân loại buông ra. Nội công, ngoại công, trưởng pháp, quyền pháp, kiếm pháp, đao pháp, côn pháp, khinh công tách ra đặt vào. Tìm ra được rất thuận tiện. Bên này mà là võ đăng và võ công của ngũ nhạc kiếm phái. Giáo chủ em chỉ về phía bên cạnh linh thứ tự cái kia giá sách nói. Cuối cùng bên chính là trên giang hồ môn phái khác, giống như là cái bang còn có hoàng thất. Hơn nữa chúng ta võ công của Hắc Mộc Nhai. Hệ thống, kiểm trắc một chút, trong này nội công tâm pháp tốt nhất là cái nào? Phương Mặc mới lười nhác mình từng cái tìm. Có hệ thống, bao nhiêu thuận tiện, cái thứ hai trên kệ. Có võ đăng cửu dương công, có thể chống đỡ túc chủ tu luyện đến cấp độ hậu thiên đỉnh phong. Hệ thống nói, võ đăng cửu dương công, cửu dương thần công 1/3. Phương Mặc kích động nói, là tích, hệ thống nếu mà có được đầu, nhất định sẽ gật đầu. Phương Mặc, người nghĩ tốt muốn tu luyện công pháp gì sao? Đông Phương Bạch vỗ vỗ Phương Mặc, hỏi. Ta xem trước một chút. Phương Mặc bắt đầu ở vài tòa trên giá sách trang mô tác dạng tìm kiếm lấy. Được, nhìn kỹ trực tiếp cầm là được. Dù sao nơi này đều có bản dập. Đông Phương em gật đầu. T, không hổ là Nhật Nguyệt Thần Giáo. Những công pháp này, xem chừng linh thứ tự cùng võ đang cũng có thể thất truyền. Phương Mặc hít một hơi lãnh khí. Nhật Nguyệt Thần Giáo. Không hổ là nhân vật phản diện boss, kinh khủng như vậy, liên bản này, linh thứ tự võ học mặc dù có rất nhiều, nhưng nội công tâm pháp vẻn vẹn chỉ có 2 quyển, Phương Mặc còn coi thường, cho nên trực tiếp đi về phía cái thứ hai giá tử. Cầm lên võ đăng cửu dương công, đối với Đông Phương Bạch gật đầu nói, võ đăng cửu dương công, ánh mắt không tệ a. Đông Phương Bạch liếc qua trong tay Phương Mặc sách, cười nói, vậy là nhất định, hiện tại thiên hạ nổi danh nội công, liền như vậy mấy môn, võ đăng cửu dương công, xem như nhóm thứ hai lần bên trong đứng đầu, ta đương nhiên lựa chọn cái này. Phương Mặc cười cười, tiếu ngạo thế giới, đứng đầu nội công tâm pháp, tính toán đâu ra đấy liền 3 môn, Quỳ Hoa Bảo Điển. Hấp Tinh Đại Pháp, Dịch Cân Kinh, giống như là cái gì Tử Hà Thần Công, đều là thuộc về nhóm thứ hai lần, so với võ đăng cửu dương công đều có chỗ không bằng. Ngươi một người chưa từng có tu luyện qua nội công người. Vì sao đối với thiên hạ này võ học tin tức, hiểu rõ ràng như vậy? Giáo chủ đại nhân Hồ Nghi hỏi, Tuấn Tú, gương mặt, lộ ra mấy phần nghi ngờ. Cái này a bí mật, Phương Mặc xoay người ở trên bờ vai Đông Phương giáo chủ nhẹ nhàng lướt qua. Chớp chớp mắt, hướng về dưới lầu đi. Huy, người không nên kiếm pháp loại hình đúng không? Đông Phương Bạch hô, bất nhã, tham thì thâm. Phương Mặc cũng không quay đầu lại nói. Nói có chút đạo lý ha. Đông Phương Bạch nhún vai, đi theo phía sau Phương Mặc, đi. Hai người sóng vai mà đi, một đường vừa đi vừa nói, hướng về đại điện phương hướng đi. Huy, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết, tại sao ngươi có thể nhìn thấu Ngọc Nương cho dưới ta độc sao? Đông Phương Bạch chắp hai tay sau lưng, cánh tay phải nhẹ nhàng đụng một cái Phương Mặc, hỏi, thật ra thì ta còn có một cái thân phận. Phương Mặc nghe vậy, đi đến ven đường ngừng. Ngửa mặt lên trời 45 độ, một bộ thâm trầm dáng vẻ, nói từ từ, còn có một cái thân phận, người lúc đầu có thân phận, Giáo chủ đại nhân lập tức như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. À, cái này không trọng yếu. Quan trọng chính là, ta còn có một cái thân phận, cũng là đệ nhất thiên hạ thần y. Phương Mặc lắc lắc mái tóc phiêu giật, nói, ngươi còn đệ nhất thiên hạ thần y, khoác lác cũng không đánh bản nháp. Hắc Mộc nhai ta, thế nhưng là có giết người danh y bình nhất chỉ. Ngươi dám nói y thuật của ngươi so với hắn lợi hại. Đông Phương Bạch trợn trắng mắt, rõ ràng không tin. Thôi đi, liền biết ngươi không tin. Phương Mặc không quan trọng lung lay đầu, lúc nào so với một chút liền biết. Bản đại hiệp mặc dù không biết võ công, nhưng một thân y thuật, ta xưng thiên hạ đệ nhị, ai dám nói hắn là đệ nhất thiên hạ. Phương Mặc quay mặt mình đối với Đông Phương Bạch, chắp hai tay sau lưng, trên Hắc Mộc nhai gió đem Phương Mặc vạt áo thổi lên. Trong nháy mắt cũng có như vậy mấy phần bức cách. Tiểu tử này, nhìn kỹ cũng có chút dễ nhìn vận vị mà. Đông Phương Bạch nhìn Phương Mặc thân thủ, trong lòng yên lặng nói. Phương Mặc, nghe ngươi ý tứ, ngươi còn lại thân phận. Nhìn Đông Phương Bạch một bộ tò mò bảo bảo dáng vẻ. Phương Mặc lập tức chơi trái tim nổi lên, liền muốn trêu chọc một chút nàng. Đương nhiên, giống ta ưu tú như vậy người, làm sao có thể vẻn vẹn chỉ có một cái thân phận. Đơn giản chê cười, Phương Mặc tay hướng phần eo cắm xuống, nghiêng qua đứng, nói, thân phận gì a? Nói ra ta nghe một chút, có phải hay không lại đang khoác lác. Đông Phương Bạch nhìn thấy Phương Mặc dáng vẻ này, còn tưởng rằng Phương Mặc lại muốn nói khoác mình là cái gì đệ nhất thiên hạ mỗ mỗ đây này. Ta, nhưng ta là anh minh thần võ, võ công cái thế, diễm áp quần phương, khuynh quốc khuynh thành, không sợ hãi, thông tuệ hơn người thiên hạ đệ nhất cao thủ. Phương Mặc nói tới chỗ này, rất dài kéo cái âm. Thôi đi, ngươi nói ngươi cùng phía trên những này từ, cái nào dính dáng. Đông Phương Bạch một bộ nôn mửa dáng vẻ, nhìn Phương Mặc, nói, tạm biệt a. Ta lời còn chưa nói hết. Phương Mặc ánh mắt oán trách nhìn Đông Phương Bạch, hình như trách trách nàng đánh gãy mình. Ngươi nói, Đông Phương em cũng muốn nhìn một chút Phương Mặc còn có thể nói ra hoa gì. Mà tới, nhưng ta là thiên hạ đệ nhất cao thủ, đệ nhất thiên hạ mỹ nữ hảo bằng hữu. Thôi đi, ai là ngươi bằng hữu? Hừ, Đông Phương Bạch khinh thường trợn trắng mắt. Xoay người, hai tay chắp sau lưng chậm rãi đi thẳng về phía trước. Nhưng khóe miệng lại là đã nổi lên một dễ nhìn độ cong. Gia hỏa này luôn luôn kể một ít làm cho lòng người nhảy tăng nhanh. Đông Phương Bạch trong lòng nỉ non, không thể không lại cười. Đi tới đều cảm giác vui sướng rất nhiều. Uy, ngươi đem nhà ta làm hư, ta đêm nay ngủ chỗ nào? Phương Mặc nhìn ngượng ngùng rời khỏi giáo chủ em, trong lòng cảm giác đắc ý, giống to, ngủ ngoan đường đi. Đông Phương Bạch cũng không quay đầu lại hô, dừng ăn. Phương Mặc trợn trắng mắt, hắn đương nhiên biết đến giáo chủ là sẽ không để cho hắn ngủ ngoài đường. Trở lại đại điện chỗ, Phương Mặc phòng ốc sập, tự nhiên cũng là tiến vào bên cạnh đại điện của Đông Phương Bạch. Đại điện của Đông Phương Bạch gian phòng rất nhiều, khiến muốn cùng giáo chủ em ngủ chung nguyện vọng thất bại. Vừa trở về Đông Phương Bạch có chuyện gì? Đi xử lý giáo vụ đi. Phương Mặc tự nhiên cũng là tìm cái gian phòng ngồi xuống tu luyện. Hệ thống, có hay không có thể trực tiếp để cho ta tu luyện thành công chức năng a? Phương Mặc ở trên giường khoanh chân ngồi xuống, đầu tiên là hỏi hệ thống. Không biết, hệ thống tạm thời chỉ có hai cái chức năng, có lẽ sau đó sẽ còn mở ra nói không chừng. Hệ thống trả lời, tốt, vậy tự ta tới, cấp 5 ngộ tính, nếu liền cái võ đang cửu dương công đều không giải quyết được. Có thể về nhà trồng rau, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.